Xin chào các bạn. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 4, Tòa Thành Chết. Mạc Vấn ở trong nước lạnh vùng vẫy một hồi lâu. Lúc hắn leo lên được mặt bằng đã bị đông, cả người đã bị tê cóng. Mũi tên bàn nãy của gã người Hồ đã bắn trúng lồng ngực của hắn. Nhưng hắn cũng không có cảm giác đau đớn, chỉ là cảm thấy một chút sinh khí trên người đang từ miệng vết thương chậm rãi tràn ra ngoài. Mạc Vấn hiện tại vẫn không thể nào đứng lên nổi. Điều duy nhất hắn có thể làm là cố gắng mở to mắt ra, nhìn Lâm Nhược Trần ngồi xe ngựa bị người Hồ lôi đi. Hắn trông thấy Lâm Nhược Trần trên xe dù đã tỉnh, nhưng từ đầu đến cuối, nàng thủy chung không nói gì, cũng không hề có ý đồ phản kháng. Nàng đã quá sợ hãi rồi. Tận mắt thấy Lâm Nhược Trần bị mang đi cũng không phải là chuyện cuối cùng. Chuyện sau cùng là khó khăn hơn. Quay đầu nhìn về phía mẹ của mình. Đây có lẽ là hành động đau đớn nhất. Giống như lúc đứa trẻ bị bắt nạt, chạy tới chỗ mẹ nó, khóc lóc kể lể, tìm kiếm sự bảo vệ. Nhưng lúc hắn nhìn thấy mẹ mình, không còn thấy được khuôn mặt vui cười ấm áp nữa, mà là khuôn mặt mẹ đầy máu, cùng một mũi tên xuyên qua đầu. Lúc này, Mạc Vấn vốn đã sắp ngất đi. Nỗi đau mất mát quá lớn, nhất thời làm hắn mất đi ý thức. Nhưng ngay tại lúc sắp mất đi ý thức, hắn nhìn thấy Tiểu Ngũ vẫn còn ở dưới khe nứt mặt bằng, đang dãy giụa muốn leo lên. Con dân Hòa Hạ, xưa nay luôn lấy chữ hiếu làm đầu. Ngay cả ông trời cũng ưu ái cho người có hiếu. Sau khi cha mẹ rơi xuống nước, có lẽ xuất phát từ bản năng, Mạc Vấn ngay lập tức lao xuống cứu viện. Mặc dù cuối cùng không thể cứu được cha mẹ, nhưng áo bông trên người hắn thấm đầy nước đá. Bấy giờ áo bông được may bằng sợi vải thô to, lại ngầm nước nên đã giảm bớt uy lực của mũi tên. Cho nên mũi tên của gã người Hồ chột mắt, mặc dù cắm vào da thịt cũng không tổn thương đến lục phủ ngũ tạng. Mạc Vấn nhanh chóng khôi phục trì giác. Chưa mở mắt, hắn cũng đã cảm giác được có người đang kéo tay phải của mình nhanh chóng lôi đi. Trên bầu trời vẫn còn có chút ánh sáng, sau lưng cảm giác rất trơn trượt. Những điều này cho thấy hắn cũng không có ngất đi quá lâu, lúc này vẫn còn ở trên mặt bằng. Thiếu gia, mau mau vào bờ, chúng ta thoát chết rồi. Tiểu Ngũ nhận ra Mạc Vấn đã tỉnh, thở hổn hển nói. Đỡ ta đứng lên. Mạc Vấn miễn cưỡng mở miệng. Hắn lúc này quá kiệt sức, không thể ngẩng đầu, không cách nào quan sát tình huống xung quanh. Thiếu gia, mũi tên kia vẫn còn trên ngực người, đừng có cử động. Tiểu Ngũ gấp gáp thở dốc. Hiển nhiên hắn cũng đã kiệt sức, chẳng qua là cắn răng chống đỡ. Mạc Vấn nghe vậy không mở miệng nữa, mà là thử nâng tay trái lên cầm lấy mũi tên trước ngực. Dưới sự đau buồn phẫn nộ, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, nắm chắc mũi tên xong, vùng tay rút mạnh. Tiểu Ngũ vẫn một mực cố gắng kéo Mạc Vấn sang bên kia sông, cũng không chú ý tới cử động của hắn. Nhà Mạc Vấn mở tiệm thuốc nên hắn đương nhiên biết y thuật. Nhổ mũi tên xong, hắn hít sâu một hơi, phát hiện hít thở thông suốt, hô hấp cũng không có trở ngại, chứng tỏ vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Tiếp theo Mạc Vấn lại thử cử động tay chân, phát hiện hai cánh tay còn có thể nhúc nhích, nhưng hai chân thì đã tê cứng, không nghe sai bảo nữa. Tiểu Ngũ, chân của ta không có cảm giác gì rồi. Mạc Vấn miệng thở hổn hển nói. Tiểu Ngũ quay đầu lại, phát hiện Mạc Vấn đã tự mình rút ra mũi tên, vội vàng cúi đầu kiểm tra thương thế của hắn. Xác định Mạc Vấn bị thương, không ảnh hưởng đến tính mạng mới hơi yên tâm. Thiếu gia, để ta đỡ người đi. Tiểu Ngũ ngồi xổm xuống, nâng Mạc Vấn lên. Hai người quần áo lúc này đã đông cứng. Thời tiết giá rét, nhất định phải nghĩ cách sưởi ấm, nếu không chắc chắn sẽ bị chết cóng. Mạc Vấn được Tiểu Ngũ đỡ lên, theo bản năng quay đầu nhìn một cái. Vừa mới nhìn, hắn lại gào khóc thảm thiết. Thi thể của mẹ vẫn còn ở trên băng. Bên kia sông, người Hồ vẫn còn đang giết chóc. mà Lâm Nhược Trần cùng mấy nha hoàn ngồi trên xe ngựa đã không còn thấy bóng dáng đâu. Thiếu gia, trước hết chúng ta nên tìm một chỗ đặt chân tránh gió. Sau khi trời tối, ta trở lại sông băng cõng phu nhân đi ra. Tiểu Ngũ khóc lóc bước về phía trước. Mạc Vấn nghe vậy gạt lệ xoay người. Hắn biết rõ khóc cũng chẳng có ích gì. Phải sống sót. Chỉ có sống sót mới có thể trả mối thù này. Chỉ có sống sót mới có thể tìm được vợ. Ban đầu, Mạc Vấn nửa bước còn không đi nổi. Sau vài bước, hai chân đã dần dần khôi phục trì giác. Mấy chục bước sau, có Tiểu Ngũ nâng đỡ là có thể chậm rãi đi. Tuy nhiên, sau khi tay chân hồi phục, mấy vết thương lại bắt đầu chảy máu xối xả. Được ba dặm, hắn một lần nữa té xỉu. Lúc Mạc Vấn tỉnh lại, đã là đêm khuya. Sau khi mở mắt, hắn phát hiện mình đang nằm ở một cái nhà đất cũ nát. Quần áo trên người đã khô. Bên dưới chỗ nằm trải cỏ tranh. Ngay giữa nhà là một đống lửa đang cháy. Tiểu Ngũ cũng không có trong nhà. Sau khi tỉnh lại, Mạc Vấn lại lần nữa nghẹn ngào. Hắn không hề cảm thấy vui mừng việc chính mình may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Nhà tan cửa nát, biến cố to lớn ấy làm hắn khó có thể tiếp nhận được. Mới tối qua thôi, cả nhà Mạc Vấn vẫn còn đoàn tụ một chỗ, bàn bạc tỉ mỉ hôn sự. Vậy mà hôm sau, mọi chuyện đã thành ra thế này đây. Lúc Tiểu Ngũ cõng thi thể Mạc phu nhân về, Mạc Vấn đang nghẹn ngào, thấy thế lại khóc òa lên. Hắn gắng gượng chống người đứng dậy, đem cỏ lót dưới thân để che cho mẹ mình. Quỳ sụp xuống đất, ôm lấy thi thể mẹ mà khóc. Tiểu Ngũ cảnh ngộ cũng không khác gì Mạc Vấn. Mạc Vấn khóc, Tiểu Ngũ cũng khóc. Mạc phu nhân bây giờ còn nằm ở chỗ này, mà mẹ ruột hắn bây giờ vẫn còn dưới đáy sông lạnh lẽo. Đời người không có chuyện gì cũng tốt đẹp. Dù có là chuyện gì, thì cuối cùng cũng phải đối mặt với nó. Khóc lóc chỉ có thể bộc lộ hết nỗi niềm, cũng không giải quyết được vấn đề. Mạc Vấn khóc lóc thảm thiết xong, cũng dần dần khôi phục, lên tiếng khuyên bảo Tiểu Ngũ đang cực kỳ bi thương. Thiếu gia, chúng ta sau này biết sống ra sao? Tiểu Ngũ lấy tay áo lau nước mắt. Mạc Vấn nghe vậy cũng không có trả lời ngay. Lúc này bất kể là quan lại hay dân chúng, đều là thành thân trước rồi mới tách ra ở riêng. Trước khi thành thân, con trai nhất nghe theo cha mẹ. Khoảng thời gian sau khi thành thân, đến khi tách ra ở riêng, cha mẹ có thể để cho con trai thử quyết định. Lúc nào con trai có thể một mình đảm đương công việc, cha mẹ mới có thể tách ra. Mà hắn trước khi thành thân chỉ biết làm hai chuyện. Một là đi học để đạt được công danh, hai là học y để không quên nghiệp nhà. Trừ hai cái này ra, cái gì cũng không biết. Cho tới lúc này cũng không có chút chủ ý nào. Vậy người nói, chúng ta nên làm gì đây? Mạc Vấn nghiêng người, dựa vào lớp cỏ lót bên tường. Trước ngực chúng tên, làm hắn không dám ngồi thẳng. Ta cũng không biết, ta nghe theo người thôi. Tiểu Ngũ chất thêm củi vào đống lửa. Nhà đất không có cửa chắn, không ấm áp chút nào. Chúng ta đang ở đâu vậy? Mạc Vấn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chủ ý nào. Cách bờ sông không xa, có một thôn không có người ở. Có thể sợ người hồ sẽ đánh tới, nên đã rời xuống phía nam chăng? Tiểu Ngũ không có tâm trạng, ngồi thần thơ bên cạnh đống lửa. Để ta canh đống lửa, người ngủ một lát đi. Mạc Vấn nói. Ta canh được, chuyện này cứ để ta làm. Tiểu Ngũ lắc đầu liên tục. Ta muốn túc trực bên linh cữu mẫu thân. Mạc Vấn lại lần nữa nghẹn ngào. Ta cũng trông coi. Tiểu Ngũ cố nén nước mắt không khóc nữa. Hai người không ai nhường ai. Tuy thế, Mạc Vấn lại đang bị thương trên người. Cuối cùng vẫn ngủ mê man trước. Lúc tỉnh dậy, trời đã sáng. Tiểu Ngũ lại không ở trong phòng. Mạc Vấn nhìn mẹ nằm ở đệm cỏ, lại một lần nữa quỳ xuống đất khóc. Hắn vừa khóc vừa tự trách bản thân. Cha mẹ mới mất, mà mình lại không thể thức trắng đêm túc trực bên linh cữu. Đây là bất hiếu. Hắn lúc trước chảy máu quá nhiều, cộng thêm liên tục khóc lóc thảm thiết, lúc này cảm thấy vô cùng khát nước. Trước khi đi, Tiểu Ngũ đã dùng một vỏ gốm vỡ đun nóng tuyết thành nước đặt ngay ở bên cạnh, nhưng hắn cũng không lấy tới giải khát. Đến giờ thìn, Tiểu Ngũ trở lại mang về dược thảo cùng thức ăn. Người trở về rồi à? Mạc Vấn kinh ngạc nhìn hộp gỗ cất giữ dược thảo, đó là của tiệm thuốc Mạc gia nhà hắn. Người phải bồi thuốc, chúng ta cũng phải ăn gì đó chứ. Tiểu Ngũ đem thảo dược dập nát. Người hồ có phát hiện ra ngươi không? Mạc Vấn bất mãn nói, hành động này của Tiểu Ngũ thực là quá nguy hiểm. Bọn chúng đi cả rồi, có lẽ đi từ tối hôm qua. Tiểu Ngũ rạch tay cầm chén nước uống. Vậy trong thành có người nào còn sống không? Mạc Vấn liền truy hỏi. Không thấy ai đâu. Tiểu Ngũ liền lắc đầu nói. Tiểu Ngũ, hay chúng ta về nhà đi. Mạc Vấn lên tiếng đề nghị, không biết tại sao trong lòng của hắn lại mãnh liệt muốn quay về. Ta cũng muốn trở về lắm, nhưng là... Tiểu Ngũ nói được một nửa liền dừng lại. Ta nghe nói người hồ chưa bao giờ đi về lối cũ, bọn chúng chắc sẽ không trở lại nữa. Mạc Vấn nói, người hồ có thói quen di chuyển giống như bầy sói, không lưu lại bất cứ cái gì, không còn gì có thể cướp, bọn chúng tự nhiên sẽ không đến lại. Ta lo lắng không phải là cái này, hiện trong thành ngoài thành, khắp nơi đều là người chết, ta sợ hủ chết người. Tiểu Ngũ nói ra lo lắng của mình. Không có gì đáng ngại, huống chi nơi này cũng không có gì cả, chúng ta chỉ có thể trở về mới có đường sống. Mạc Vấn đưa ra quyết định. Tiểu Ngũ thấy Mạc Vấn kiên quyết muốn đi về, cũng chỉ có thể đồng ý. Đắp thuốc xong, Mạc Vấn chống cành cây. Tiểu Ngũ cõng thi thể Mạc phu nhân. Chủ tớ, hai người đạp băng qua sông. Hôm qua nhà Mạc gia nhận được tin tức sớm nhất, mà còn bị người hồ đuổi kịp. Những người khác, đương nhiên không ai có thể chạy trốn. Từ bờ sông đến cổng thành khoảng hơn 10 dặm, khắp nơi đều là người chết. Thi thể còn nguyên vẹn rất ít, phần lớn là đầu lìa khỏi cổ, bụng lòi ruột gan. Người già trẻ con cùng đàn ông chiếm đa số, ít thấy xác con gái trẻ. Tiểu Ngũ vì lúc trước đã trở lại, trong lòng đã kịp có chuẩn bị. Như Mạc Vấn còn chưa từng gặp qua cảnh tượng thê thảm như vậy. Trong những người chết có rất nhiều người hắn quen. Mỗi khi gặp phải thi thể người quen, hắn không tự chủ được mà run lên. Cho tới khi vào thành, Mạc Vấn đã chết lặng, không còn cảm thấy sợ nữa. Trên đường trở về, hắn một mực cúi đầu tìm vết bánh xe. Hôm qua lúc chạy nạn, chỉ có nhà hắn kịp lên xe ngựa, còn lại dân huyện đều là đi bộ. Trong tuyết, hắn để ý thấy, có hai vệt bánh xe cán qua một mảng tuyết đã thấm máu, chứng tỏ chiếc xe này chính là chiếc xe ngày hôm qua mang đi Lâm Nhược Trần. Đáng tiếc là sau khi vào thành, vết bánh xe bị vô số dấu chân hỗn loạn dẫm lên, không cách nào truy dấu vết được nữa. Do bị thương trong người nên mới đi được 20 dặm, Mạc Vấn đã kiệt sức. Tiểu Ngũ lưng đeo thi thể cũng hết sức mệt nhọc. Sau khi vào thành, hai người cũng không nhìn xung quanh, mà đi thẳng trở về tiệm thuốc Mạc gia. Lúc rời đi, cửa nhà đang mở rộng, chính là bởi vì cửa mở rộng, người hồ mới không vào bên trong lục soát tìm châu báu nữ trang. Ngôi nhà vẫn còn duy trì bộ dạng lúc mọi người rời đi. Bước vào ngưỡng cửa, trong phút chốc, Mạc Vấn lại lần nữa rơi lệ. Nhà là nơi người thân của mình ở, không còn người thân, căn nhà này đã không thể gọi là nhà nữa rồi. Nhưng mặc dù người đã không còn, chỉ cần biết rằng nơi đây đã từng có người thân ở qua, đã có thể cho Mạc Vấn một chút an ủi cùng yên ổn. Do vậy nơi này vẫn còn là nhà hắn vẫn còn ở đây. Hai người đi đường cũng không vội vàng, Lúc về đến nhà thì trời đã tối. Mạc Vấn bị thương trên người. Trên đường về lại bị nhiễm phong hàn. Sau khi vào cửa, một lần nữa lại ngất đi. Tiểu Ngũ đem thi thể Mạc Phu Nhân đặt ở chính đường. Sau đó đem hai chậu than sưởi rời đến phòng Mạc Vấn. Đốt than lên, giữ ấm xua đuổi hàn khí cho hắn. Màn đêm buông xuống, xung quanh một mảnh tĩnh mịch. Trong thành tối tăm đen kịt, chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ chỗ nhà họ Mạc. Chương thứ 4 kết thúc tại đây. Chương thứ 5 Xa xứ. Người Hồ trước kia là dân tộc du mục ở phương Bắc, thích ăn thịt, đến mức gà chó cũng không để lại. Huyện Tây Dương hiện tại quả thật là một tòa thành chết. Ban đêm không có chó sủa, sáng sớm không có gà gáy. Mạc Vấn chẳng những bị thương trên người mà còn bị nhiễm phong hàn. Liên tiếp 3 ngày nằm liệt giường không dậy nổi. Tiểu Ngũ cả ngày bận rộn. Hắn dùng xe đẩy kéo một cái quan tài từ cửa hàng đồ tang lễ trong thành đến khâm liệm cho Mạc Phu Nhân. Sau đó lại đi khắp trong thành tìm kiếm đồ ăn còn sót lại. Đến ngày thứ 4, thương thế cùng bệnh tình của Mạc Vấn đã chuyển biến tốt lên. Liền gắng gượng đứng dậy, đến chính đường sắp xếp linh đường cho mẹ, hóa vàng mã và chịu tang. Đến trưa ngày thứ 4, Tiểu Ngũ đi ra ngoài tìm thức ăn. Thẳng đến lúc mặt trời ngả về tây vẫn chưa thấy về. Đêm xuống, sắc trời dần tối, Mạc Vấn trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Hắn cũng không sợ ở một mình với thi hài mẹ. Hắn đang lo lắng cho an nguy của Tiểu Ngũ. Quá giờ dậu, Tiểu Ngũ vẫn chưa trở về. Mạc Vấn đứng ngồi không yên, bèn chậm rãi đi đến cửa xem xét. Ngày hôm qua, tuyết lại rơi dày. Trong tuyết để lại một đám dấu chân. Căn cứ dấu chân, hắn đoán Tiểu Ngũ đi về phía đông thành. Mạc Vấn hồ lớn gọi Tiểu Ngũ, cũng không nghe thấy đáp lại. Chủ trừ một lúc, Mạc Vấn xoay người trở về nhà. Xách đèn bão theo dấu chân lúc trước đi tìm. Dấu chân cho thấy Tiểu Ngũ đã đến từng nhà tìm thức ăn, nhưng dân chúng chạy nạn chắc sẽ không lưu lại thức ăn. Cộng thêm người Hồ lục soát, cho nên trong thành đồ ăn có thể tìm được, đá ít lại càng ít đi. Dấu chân Tiểu Ngũ một mực kéo dài đến giảng đường hắn đi học lúc trước. Từ giảng đường đi ra, dấu chân thẳng hướng về phía đông, tiến vào trong núi. Cửa giảng đường đang mở, bên trong tối như hũ nút, làm Mạc Vấn không dám đi vào tìm kiếm. Nhưng nếu như không vào giảng đường, sẽ không thể biết Tiểu Ngũ tại sao sau khi rời khỏi nơi này lại tiến vào sườn núi phía đông. Do dự hồi lâu, Mạc Vấn cuối cùng cũng không tiến vào giảng đường, mà là dọc theo dấu chân Tiểu Ngũ ở hướng đông tìm kiếm. Đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện điều khác thường. Hướng đông giảng đường, dấu chân trong tuyết, rõ ràng sâu hơn trước nhiều. Cái này cho thấy lúc Tiểu Ngũ rời đi, đã mang theo gì đó rất nặng. Lúc người Hồ xâm lược, cư dân trong thành cũng không phải tất cả trốn đi. Một ít phụ nữ già yếu và trẻ con lựa chọn ở lại. Sự lựa chọn của bọn họ rõ ràng là sai lầm. Bởi vì trong thành khắp nơi đều là thi thể bị chôn dưới tuyết một nửa. Mỗi khi thấy một cỗ thi thể, Mạc Vấn sợ hãi trong lòng liền tăng thêm một phần. Hắn mấy lần định quay trở lại, nhưng quay đi quay lại một lúc, hắn lại lựa chọn tiếp tục tìm kiếm. Dấu chân một mực đi về hướng đông, tiến vào sườn đông dãy núi. Đến rìa của huyện thành, Mạc Vấn lại dừng lại. Phía trước cách đó không xa chính là rừng cây tối đen. Hắn quả thực không có dũng khí đi vào. Lý do chính là hắn không nghĩ ra Tiểu Ngũ tại sao phải tiến vào rừng cây. Còn nữa là Tiểu Ngũ từ giảng đường mang đi thứ gì. Ánh sáng đèn bão mặc dù rất mờ tối, nhưng cũng làm Mạc Vấn cảm giác an toàn hơn. Dừng chân một lúc lâu, Mạc Vấn nghĩ ra một biện pháp. Hắn gỡ đèn bão ra, dùng ngọn lửa đèn bão đốt một đống rơm cạnh đó. Lửa bén rất nhanh, càng cháy càng to. Cuối cùng lửa bắt đến nhà dân. Trong thành nhà cửa đều làm từ các tấm gỗ, một khi cháy sẽ rất lâu không ngừng. Lửa bắt vào nhà cháy, nhất thời khiến xung quanh sáng bừng lên. Mạc Vấn trong lòng sợ hãi bớt đi nhiều, xách đèn bão tiến về phía đồng dãy núi. Đến mùa đông, dân huyện sẽ tích trữ rơm cỏ để qua mùa. Vì vậy trong núi, trừ mấy cây đại thụ quan lại cấm chặt ra, cũng không có bụi cỏ dại. Mạc Vấn xách đèn bão, men theo dấu chân đi vào sâu trong dãy núi. Khi đi, thỉnh thoảng ngoái đầu lại nhìn lửa cháy trong thành, nhằm giúp hắn thêm can đảm. Xuyên qua rừng cây, Mạc Vấn thấy được một khu đất lớn toàn mồ mả. Nơi này là bãi tha ma của huyện Tây Dương. Trong thành, người chết sẽ đưa tới nơi này để an táng. Thấy bãi tha ma, Mạc Vấn đáng lẽ nên sợ hãi, nhưng hắn cũng không có sợ, bởi vì hắn thấy Tiểu Ngũ ở góc tây bắc bãi tha ma đang dùng xẻng đào khoét một hố đất. Bên cạnh hắn có một cỗ thi thể. Mặc dù cách khá xa, không thấy được khuôn mặt thi thể, nhưng Mạc Vấn có thể đoán được, đó hẳn là thi thể lão thầy Đồ. Tiểu Ngũ hẳn là lúc tiến vào giảng đường tìm thức ăn, biết Mạc Vấn tôn sư trọng đạo, cho nên phát hiện thi thể lão thầy Đồ, liền mang tới nơi này tiến hành an táng. Mạc Vấn xách đèn lồng đi tới chỗ Tiểu Ngũ đang đào mộ. Cái hố lúc này đã đào được 3 thước. Tiểu Ngũ đang làm phẳng đất bùn dưới đáy. Mạc Vấn đi tới thi thể lão tiên sinh trước, cúi người tưởng nhớ. Tiểu Ngũ thấy Mạc Vấn đến, lập tức tăng nhanh tốc độ đào. Mạc Vấn thấy vậy khoát tay nói: "Không cần phải vội đâu." Tiểu Ngũ nghe thấy gật đầu một cái, nhanh chóng đem mộ phần làm bằng phẳng, sau đó ôm lấy thi thể lão tiên sinh bỏ vào trong hố, rồi lấy đất bùn lấp lại. "Tiên sinh đối với ta có công dạy ta kiến thức vỡ lòng. Thi hài nên đặt trong quan tài gỗ, như thế này thì quá mức qua loa." Mạc Vấn mở miệng than thở. Tiểu Ngũ nghe vậy, quay đầu nhìn Mạc Vấn một cái, sau đó quay đầu tiếp tục chôn lấp. Cái hố làm mộ phần vốn cũng không lớn. Rất nhanh, Tiểu Ngũ đã lấp lại xong. Mạc Vấn đặt đèn bão xuống, quỳ sụp xuống đất, dập đầu tế bái. Quỳ lại người đã khuất phải dập đầu 3 cái. Nhưng Mạc Vấn vừa mới dập đầu 1 cái, liền bị Tiểu Ngũ nâng lên đứng dậy. Hắn nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Ngũ. "Vì sư chẳng dạy con được gì, xấu hổ không dám nhận đại lễ này." Tiểu Ngũ mở miệng nói. Mạc Vấn nghe thấy vậy, lập tức cả người lông tóc dựng đứng. Tiểu Ngũ nói những lời này, chẳng những giọng điệu giống hệt lão tiên sinh, mà âm thanh phát ra cũng y hệt. "Mạc Vấn, con đừng hoảng hốt. Vì sư chỉ muốn nhập thổ vì an, không có ác ý hại ai." Tiểu Ngũ lên tiếng lần nữa. Mạc Vấn kinh hoàng trợn mắt há mồm, cả người run sợ, liên tiếp lùi về phía sau. "Đạo khổng mạnh, không thể dùng ở thời loạn thế, nên dựa vào bản tâm mà hành xử." Tiểu Ngũ lắc đầu than thở. "Nơi này oan hồn quá nhiều, không thể ở lâu được, còn nhanh chạy trốn đi." Mạc Vấn vốn cũng chưa hết bệnh tật trên người, lại thêm kinh hoàng quá độ, liền ngã lăn ra bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang được Tiểu Ngũ cõng trên lưng. Nghĩ đến lúc trước, Tiểu Ngũ bị lão tiên sinh phụ thân nói chuyện, Mạc Vấn nhất thời sợ hãi, thét lên chói tai. "Thiếu gia, người làm sao vậy?" Tiểu Ngũ nghe tiếng, vội vàng buông Mạc Vấn xuống. "Người, người!" Mạc Vấn hoảng sợ nhìn Tiểu Ngũ. "Thiếu gia, làm sao chúng ta lại đi ra bãi tha ma vậy?" Tiểu Ngũ cũng là mặt đầy kinh ngạc. "Ta cũng không biết, nơi này âm hồn quá nhiều, không thích hợp ở lâu, chúng ta phải mau rời khỏi đây." Mạc Vấn phục hồi tinh thần, thuật lại lời lão tiên sinh. "Được, để ta cõng người trở về." Tiểu Ngũ đáp ứng lại lần nữa, quỳ gối xuống. "Không cần, ta tự đi được." Mạc Vấn lắc đầu. Lúc này mới rời nhà không xa, sau lưng hỏa hoạn vẫn đang cháy dữ dội. Trải qua biến cố lần này, Mạc Vấn cũng không yên tâm để cho Tiểu Ngũ một mình đi ra tìm thức ăn. Bất kể đi chỗ nào, đều là 2 người đồng hành. Đến ban đêm, liền phóng hỏa thiêu hủy nhà, cố gắng để cho trong thành có ánh sáng. Cứ như vậy, hai ngày sau, Mạc phu nhân cũng được chôn cất xong xuôi. Hai người chuẩn bị nhang đèn, đi tới bờ sông dâng hương, làm lễ truy điệu vợ chồng lão Ngô cùng Mạc lão gia. Ba người ngày đó đều bị rơi xuống dòng sông băng chảy xiết, chắc chắn không thể nào sống sót. Hải cốt cũng không thể tìm thấy, chỉ có thể làm lễ truy điệu ở bờ sông. Sau đó, Mạc Vấn mang Tiểu Ngũ đi tới từ đường Mạc gia, lấy ra bánh vàng ngày đó cha hắn chôn ở chỗ này. Những bánh vàng này là cha chuẩn bị vì sinh kế sau này, không nghĩ lại phải dùng tới nhanh như vậy. Mạc Vấn cũng không mang hết toàn bộ 8 bánh vàng, hắn để lại một khối. Đây là hắn theo học cha mình. Đời người trên đời cũng không ai biết khi nào sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng phòng ngừa trước luôn là cần thiết. Thiếu gia, ta bây giờ đi đâu đây? Ra khỏi Tử Đường, Tiểu Ngũ liền hỏi. Sau này đừng gọi ta là thiếu gia, gọi tên thôi. Mạc Vấn than thở mở miệng. Gặp hoạn nạn, hai người cũng không cần giữ tôn ti chủ tớ làm gì. Bất kể lúc nào, người cũng là thiếu gia của ta. Tiểu Ngũ dứt khoát lắc đầu. Ngày xưa tổ tiên Mạc gia đã cứu tính mạng cả nhà Ngô gia. Ơn này Ngô gia cả đời không quên. Vì thế cả nhà Tiểu Ngũ mấy đời đều đi theo báo đáp. Cha ta đã qua đời, kêu thiếu gia không hợp lễ phép, làm thế là bất kính với tổ tông. Mạc Vấn nói. Lão gia. Tiểu Ngũ lập tức sửa lại cách gọi. Lão gia sau khi qua đời, thiếu gia nên đổi tên gọi thành lão gia, ý là cha truyền còn nối, huyết mạch kéo dài. Hay là cứ gọi tên đi. Mạc Vấn cũng không thích cái cách gọi nặng tôn ti thứ bậc thế này. Lão gia, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Tiểu Ngũ lại hỏi. Lão Ngũ, người muốn đi chỗ nào? Mạc Vấn cũng sửa lại cách gọi, danh xưng này thân cận hơn, cũng có thể từ góc độ nào đó giảm bớt đi cách gọi lão gia nặng nề thứ bậc. Lão gia, ta nghe lời ngươi. Tiểu Ngũ cũng không phản đối việc Mạc Vấn thay đổi cách xưng hô với hắn, bởi vì hắn cũng không còn cha mẹ nữa rồi. Ta nghe nói những người bị người hổ bắt đi cũng không hẳn đều bị ăn thịt. Vài người sẽ bị bán đi. Ta muốn đi lên phía Bắc. Nếu như gặp được Lâm Nhược Trần, có lẽ có thể dùng số tiền này đem nàng chuộc về. Mạc Vấn trưng cầu ý kiến lão Ngũ. Dẫu sao việc đi phía Bắc cũng là chuyện rất nguy hiểm. Được, vậy chúng ta đi. Lão Ngũ lập tức gật đầu. Hắn cũng không phải là không biết lên phía Bắc có rất nhiều nguy hiểm, mà là hắn đã thành thói quen nghe theo và làm theo ý của chủ nhân. Bàn bạc xong, Mạc Vấn mang theo lão Ngũ rời huyện Tây Dương, xa quê hương, hướng lên phía Bắc đi tìm vợ. Chương thứ 6. Thượng Thành. Thuở xưa phụ mẫu chăm lo, giờ đây khốn khó, đắn đo tự cường. Trong đêm đạo sĩ lỡ đường, Thượng Thành tấm gỗ mong vương điểm lành. Hai người rời khỏi Tây Dương huyện vào buổi chiều giờ Mùi. Lúc đi, Mạc Vấn cũng không quay đầu nhìn lại. Huyện Tây Dương mặc dù là quê nhà của hắn, nhưng tòa thành trì này hiện tại đã là một tòa thành chết. Sau khi mặt trời lặn, trong thành từng trận âm phong rít lên không ngừng, làm hắn không muốn ở lại nơi này thêm một chút nào nữa. Hai người đi được không lâu, phía trước xuất hiện ngã ba. Trước đó không lâu có tuyết rơi, vì thế trên hai con đường cũng không thấy dấu chân cùng vệt bánh xe nào. Lão gia đi đường nào đây? Lão Ngũ lại hỏi. Đi đường lớn hơn đi. Mạc Vấn suy nghĩ một chút rồi nói. Hắn cũng không biết con đường kia có chính xác hay không, chỉ có thể thử vận may mà thôi. Lão Ngũ gật đầu. Rồi sau đó quẹo vào con đường bên trái. Hai người đều là lần đầu đi xa, chẳng có kinh nghiệm gì, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Mùa đông trời tối sớm, vừa mới tới giờ Dậu, sắc trời đã chuyển tối. Hai người lúc này ở một nơi hoang vu, không tìm thấy thôn xóm cũng chẳng thấy nhà trọ, chỉ có thể mượn sắc trắng của tuyết dò dẫm tìm đường. Lúc canh hai, hai người mơ hồ thấy được phía trước có một đoạn tường thành rất dài. Căn cứ tốc độ của hai người cùng thời gian đi được, thì nơi này chắc là Thanh Bình Thành, cách huyện Tây Dương 50 dặm. Tòa thành trì này không có bình dân, là nơi đóng quân của quân Tấn. Thấy được thành trì, hai người liền tăng nhanh tốc độ. Khi đến gần, Mạc Vấn phát hiện trong thành không có ánh sáng, chứng tỏ nơi này cũng không có người hồ. Cùng cô hồn dã quỷ so sánh, thì Mạc Vấn sợ người hồ hơn. Bởi vậy trong thành này không có ánh sáng, ngược lại lại làm hắn hơi yên tâm một chút. Cửa thành mở toang, dù tuyết rơi nhiều cũng không thể che giấu được xác người la liệt khắp nơi trong thành. Những thi thể này tử trạng cũng không giống nhau. Bất quá hiện tại, hai người thấy thi thể đã không còn quá mức sợ hãi như trước kia. Sau khi vào thành, liền tìm được một trại lính bỏ hoang, dừng chân nghỉ ngơi. Lão già, chúng ta có thể đốt lửa được không? Lão Ngũ dậm chân rũ tuyết, hỏi lại. Có thể được đấy, người hồ hẳn là sẽ không quay trở lại nữa đâu. Suy nghĩ một lát, Mạc Vấn nói ra. Trước kia tất thảy mọi chuyện đều do cha mẹ quyết định, nên hắn không có thói quen tự mình đưa ra chủ ý. Nhưng lúc này, hắn cần phải học cách tự làm ra quyết định. Trong trại lính có một đống lửa, xung quanh còn có củi vứt rải rác cùng vật đánh lửa. Lão Ngũ nhanh chóng châm lửa, đi mười mấy dặm trong tuyết. Giày của hai người sớm đã ướt đẫm. Đốt lửa xong, hai người dựng giày gần đống lửa để hòng khô. Lão già, chúng ta đi đúng đường chứ? Lão Ngũ lại hỏi. Đúng. Mạc Vấn gật đầu nói. Làm sao người biết, người hồ cũng quay về trên con đường này? Lão Ngũ không hiểu hỏi. Trên con đường lớn ven thành, thi thể đều bị người ta dời sang hai bên, hiển nhiên là để xe qua. Người hồ lúc tới là cưỡi ngựa, lúc trở về mới có xe ngựa cướp đoạt được. Mạc Vấn lên tiếng giải thích. Bọn chúng cưỡi ngựa đánh xe, chúng ta khẳng định không đuổi kịp rồi. Lão Ngũ vẻ mặt như đưa đám. Bọn chúng chắc chắn sẽ có lúc dừng lại mà. Mạc Vấn lại nói. Lão già, qua Thanh Bình Thành chính là đất của người hồ. Nếu bị người hồ trông thấy, chúng ta có thể bị giết không? Lão Ngũ không yên tâm hỏi. Chắc là sẽ không. Ta có một người bạn cùng trường. Cả nhà hắn vốn là mấy năm trước từ nước Triệu chạy đến huyện Tây Dương đấy. Theo như hắn nói, ở nước Triệu, người hồ không thể tùy ý giết hại người Hán bản địa. Mạc Vấn nói. Nếu như người hồ không giết người Hán, tại sao cả nhà bọn họ lại phải trốn? Lão Ngũ lại hỏi. Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ. Ta nghe nói ở nước Triệu, nếu người hồ nhìn chúng đồ vật của người Hán là có thể cướp đi, ngay cả nữ nhân cũng có thể cướp, quan phủ sẽ không truy cứu. Chúng ta hiện tại cũng chẳng còn gì cả, vậy chỉ cần đem ngân lượng giấu kỹ cũng không sợ bọn chúng cướp. Lão Ngũ nói. Đúng là cũng không thể bỏ trong bao quần áo được. Hay chúng ta giấu vàng bạc ở đâu đó đi. Mạc Vấn lúc này đang hong khô giày, bỗng nghĩ ra một chủ ý. Hay là đun chảy vàng, đợi đông đặc đem giấu vào trong giày. Lão già thật là mưu cao kế hiểm. Lão Ngũ dựng thẳng ngón tay cái, tán thưởng Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe vậy, cau mày nhìn Lão Ngũ. Ở nhà người có học, người làm cũng biết một ít tiếng quan thoại, nhưng bọn họ chẳng qua là ngẫu nhiên nghe người ta nói mà học lỏm được. Bản thân không hiểu rõ, khó tránh khỏi dùng sai. Lúc này không có đơn vị quan tiền, dân chúng làm lụng rồi mua bán trao đổi với nhau đều là tiền đồng của triều đại trước hoặc vàng bạc vụn. sau khi tích lũy được nhiều vàng bạc mới đem đun chảy rồi đúc thành thỏi lớn để tích trữ. Cho nên cách đun chảy vàng bạc nhà nhà đều biết, Lão Ngũ cũng biết. Hai người bàn bạc xong, liền đem mấy bánh vàng hòa tan, đợi vàng đông đặc lại rồi đập thành làm bốn phần, mỗi người mang theo hai phần. Vụn vàng văng ra lúc đập, để ngoài thân để tiêu xài. Lão già, người nói phu nhân và tiện nội chưa xuất giá của ta hiện có còn sống không? Nói xong, Lão Ngũ móc lương khô ra đưa cho Mạc Vấn. Con gái chưa về nhà chồng, không thể gọi là tiện nội được. Mạc Vấn nghe vậy, vừa buồn cười vừa muốn khóc. Buồn cười là vì Lão Ngũ đến bây giờ vẫn còn nhớ tới nha hoàn của Lâm Nhược Trần mà Mạc Vấn đã hứa năm sau sẽ gả cho hắn. Muốn khóc chính là Tiểu Ngũ hỏi cái vấn đề này, đúng là vấn đề mà hắn tới nay vẫn một mực không dám nghĩ tới. Người nói các nàng có còn sống không? Lão Ngũ vẫn nhìn chằm chằm Mạc Vấn hỏi. Còn sống. Mạc Vấn nhắm mắt mở miệng. Người hồ thích ăn thịt người, làm sao người biết các nàng còn sống? Lão Ngũ lại hỏi lại. Mạc Vấn nghe vậy không đáp, mà là đưa tay giả vờ vỗ trán để lau đi giọt lệ đã tràn mi. Lời nói vừa rồi, hắn cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều. Lâm Nhược Trần cùng nha hoàn hẳn vẫn còn sống, nhưng hắn thật không dám nghĩ tới lý do hai nàng còn sống sót. Lão già, người nói đi. Lão Ngũ không chú ý tới cử động của Mạc Vấn, mà vẫn tiếp tục truy hỏi. Mạc Vấn mặc dù gọi hắn là Lão Ngũ, nhưng trên thực tế hắn vẫn là Tiểu Ngũ, so với Mạc Vấn còn nhỏ hơn một tuổi. Chủ tớ hai người các nàng, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, người hồ sẽ không cam lòng ăn thịt các nàng đâu. Mạc Vấn nói giọng hơi run rẩy. Trải qua biến cố to lớn khi trước, hắn đã hiểu một đạo lý. Những chuyện tàn nhẫn sẽ không vì người ta nhắm mắt lại không thấy mà không xảy ra. Có một số việc chắc chắn sẽ xảy ra, bất kể người có muốn nhìn hay không. Ý của người là, người hồ sẽ giữ lại phu nhân và lão bà còn chưa xuất giá của ta để bán lấy giá hời ư? Lão Ngũ lại hỏi. Mạc Vấn lúc này trong lòng hết sức buồn rầu. Lâm Nhược Trần rơi vào tay người hồ, không thể tránh khỏi bị làm nhục. Hắn không ngăn cản được, cũng không thể thay đổi được. Điều này làm hắn cực kỳ đau đớn xót xa. Nhưng những lời của Lão Ngũ lại làm hắn rất buồn cười. Lão Ngũ từ đầu đến cuối vẫn còn nhớ chuyện Mạc Vấn đã đáp ứng hắn. Sợ cho chủ nhân quên mất nên mới mở miệng một tiếng tiện nội. Mở miệng một tiếng lão bà, ý muốn khẳng định chuyện hứa hẹn kia. Người nói đúng, người hồ sẽ giữ các nàng lại để bán, cho nên bọn họ vẫn còn sống. Chúng ta có hơn 30 lạng vàng, nhất định có thể mua được các nàng. Đến lúc đó, ta liền cho ngươi thành thân. Mạc Vấn yên lặng chốc lát lên tiếng nói. Hắn không muốn để lộ làm Tiểu Ngũ khó chịu. Cảm ơn thiếu gia. Lão Ngũ vui mừng nói tạ. Mạc Vấn gật đầu mỉm cười. Mặc dù đang cười, nhưng trong lòng cực kỳ đau khổ. Một số người làm trung thành xuất phát từ cha truyền còn nối, một số là do chủ nhân thật lòng đối đãi với họ. Mạc Vấn nói thế làm Tiểu Ngũ hết sức cảm động, lập tức bừng nước trải giường chiếu, phục vụ hết sức ân cần. Thiếu gia, đôi giày này quan lại hay đi, cho người đấy. Lão Ngũ đem một đôi giày ống hờ khô đưa cho Mạc Vấn. Giày của ngươi hỏng rồi, ngươi giữ lại mà dùng. Mạc Vấn xua tay. Vậy cũng được. Lão Ngũ bắt đầu thử giày. Đôi giày này chất lượng rất tốt, bên trong có đệm lót bằng lông thỏ. Sau khi đi vào, quả thực là rất thoải mái. Lão Ngũ đi giày xong, liền đi tới đi lui, xem có vừa chân không. Mạc Vấn nhìn một lát, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đôi giày này không thể đi được. Ta dương khí thịnh, dù là giày của người chết, ta cũng không sợ. Lão Ngũ thuận miệng nói. Đôi giày này là của quan giáo úy nước Tấn. Nếu người đi vào, lúc đến nước Triệu, có thể bị người Hồ cho là gián điệp. Mạc Vấn mở miệng giải thích. Gián điệp là cái gì cơ? Lão Ngũ lần đầu nghe được cái từ này, liền hỏi. Chính là thám tử. Mạc Vấn giải thích. Lão Ngũ vừa nghe, mặt lộ vẻ sợ hãi, vội vàng cởi giày ống xuống ném vào đống lửa. Nhưng vừa mới ném vào lại vội vàng lôi ra, đem lớp đệm lót lông thỏ trong giày chưa bị đốt cháy giữ lại. Lão già, người càng ngày càng giống lão thái gia rồi, tính chuyện gì cũng thật là chu toàn. Lão Ngũ nói với Mạc Vấn. Lão Ngũ nói xong, Mạc Vấn cũng không tiếp lời, mà nhìn nhánh cây trong đống lửa, nghĩ đến xuất thần. Khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình quả thật đã suy nghĩ nhiều hơn. Không có cha mẹ che chở, hết thảy chỉ có thể dựa vào bản thân. Con người cũng như cây cối vậy, người mất cha giống như cây bị cắt ngọn. Cổ ngữ có nói, ngọn bị cắt sẽ mọc mầm mới. Cha mất đi, việc nhà con lo liệu. Người thân chết hết, làm hắn trong thời gian ngắn nhất, phải học cách suy tính cùng sinh tồn, biết cách đứng dậy sau hoạn nạn. Lão già, người nghe xem. Ngay lúc Mạc Vấn đang thẫn thờ, Lão Ngũ lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn. Mạc Vấn phục hồi tinh thần lắng tai nghe, phát hiện bên ngoài có tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất gấp gáp, từ xa lại gần, hiển nhiên là hướng về phía hai người. Bất ngờ nghe thấy tiếng bước chân, làm hai người hoảng sợ kinh hãi. Lúc trước bọn họ tới Thanh Bình Thành, bên trong không có bất kỳ dấu chân nào. Người bên ngoài dĩ nhiên là cũng từ bên ngoài vào thành. Lão già, làm sao bây giờ? Lão Ngũ vội vàng hỏi ý kiến Mạc Vấn. Mạc Vấn lúc này hết sức kinh hoàng, theo bản năng muốn chạy trốn. Nhưng hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tiếng bước chân chỉ có một người, chắc không phải là người Hồ. Huống chi người Hồ cũng không có đêm hôm khuya khoắt chạy đến nơi đây mà bắt bọn hắn. Chắc không phải là người Hồ đâu. Mạc Vấn nói ra phán đoán của mình. Mạc Vấn phán đoán rất chính xác. Người tới xác thực không phải là người Hồ, nhưng hắn cũng đang kinh hoàng nên suy nghĩ mất quá nhiều thời gian. Vừa dứt lời, bên ngoài đã chuyển đến một tiếng. Vô Lượng Thiên Tôn. Mạc Vấn nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài có một đạo sĩ trẻ tuổi, mặc đạo bào màu xanh đang đứng. Người này khoảng 20 tuổi, mặt trắng không có râu, đầu đội đạo quan, tay trái mang một cái túi lớn, tay phải nắm một thanh trường kiếm. Hai vị tiểu huynh đệ có thể cho bần đạo tạm nghỉ ở chỗ này chốc lát được không? Đạo sĩ trẻ tuổi hướng hai người nói. Chúng ta cũng là đi ngang qua đây, đạo trưởng mau mời vào. Mạc Vấn đứng dậy chào đón, chỉ cần không phải là người Hồ tới, bất kể là nhà sư hay đạo sĩ, là nam hay nữ, hắn đều hoan nghênh. Vị đạo sĩ được Mạc Vấn cho phép, lúc này mới bước vào nhà. Sau khi vào phòng, buông túi cùng trường kiếm xuống, ôm quyền thi lễ với hai người. Nhờ ánh lửa, Mạc Vấn phát hiện người này chắp tay hơi khác với người thường. Người bình thường chắp tay là tay phải nắm chặt, tay trái nắm lấy tay phải. Đạo sĩ này chắp tay cơ bản cũng như trên, chỉ khác là tay phải nắm chặt lấy ngón cái tay trái. Đạo trưởng, mau mời ngồi. Mạc Vấn lại lần nữa mời. Đạo sĩ trẻ tuổi trên lông mày có sương trắng, hiển nhiên là sắp bị lạnh cóng rồi. Nghe vậy liền đi nhanh đến bên cạnh đống lửa, hơ lửa xua đuổi lạnh. Lão Ngũ, đem một ít thức ăn cho đạo trưởng. Mạc Vấn nói với Lão Ngũ. Lão Ngũ lấy trong bao quần áo ra một cái bánh ngô đưa cho đạo sĩ trẻ tuổi. Đạo sĩ nói cám ơn, sau đó chậm rãi ăn. Mạc Vấn thấy hắn nuốt khó khăn, liền đưa cho một bát nước ấm. Đạo sĩ trẻ tuổi cảm tạ, gật đầu một cái, nhận lấy bát sành uống một hơi cạn sạch. Đà tạ nhị vị. Vị đạo sĩ ăn uống xong liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đêm đồng giá rét, hay là đạo trưởng tối nay ngủ lại chỗ này đi. Mạc Vấn lên tiếng giữ lại. Hắn và Lão Ngũ lần đầu ra khỏi nhà, chuyện gì cũng không biết. Lúc này thực rất muốn cùng người khác trò chuyện, để hiểu rõ tình huống bên ngoài. Gánh nặng đường xa, không thể lười biếng. Hai tấm bảng gỗ này xin tặng cho nhị vị, có thể gặp được chuyện tốt lành. Đạo sĩ lấy từ trong túi ra hai tấm bảng gỗ màu vàng, lớn bằng bàn tay, đưa cho Mạc Vấn cùng Lão Ngũ. Đà tạ đạo trưởng. Mạc Vấn nhận lấy tấm bảng gỗ cảm ơn đạo sĩ. Trong cái bọc của hắn, tất cả đều là tấm bảng gỗ loại này. Ước chừng cũng phải nghìn cái. Chắc là tặng cho khách hành hương làm bùa hộ mạng. Đạo sĩ trẻ tuổi cũng không lưu lại lâu. Nói lời từ biệt xong, lập tức đi ra. Tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Lão già, bùa hộ mạng của vị đạo sĩ này có điểm rất kỳ lạ. Lão Ngũ liền nói. Sao? Lạ ở chỗ nào? Mạc Vấn đứng ở cửa, đưa mắt nhìn đạo sĩ đi xa về phía nam. Những đạo sĩ khác vẽ bùa, ta nhìn không hiểu. Trên bùa này có một chữ mà ta nhận được. Lão Ngũ nói. Mạc Vấn nghe vậy cảm thấy hơi nghi ngờ. Lão Ngũ mặc dù chăm chỉ, nhưng cũng không thích học chữ. Số chữ hắn biết cũng không hơn trăm cái. Mạc Vấn nghi hoặc đến bên cạnh đống lửa. Nhờ ánh lửa cẩn thận xem xét, hắn phát hiện tấm bảng gỗ này không phải là bùa hộ mạng đạo sĩ hay vẽ. Bảng gỗ hai mặt đều có viết chữ. Chữ viết mặt sau nhỏ mà nhiều. Ánh sáng không soi rõ, khó mà nhận ra được. Mặt trước chữ viết ít hơn nhưng lại lớn. Chỉ có hai chữ triện đỏ thắm. Thượng Thành. Chương thứ 6 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe. Chương thứ 7. Xin tạm biệt các bạn.